Chương 884, Thần Bí Đảo Thần Bí Di Tích. Canh thứ 2 đúng rồi, ngươi lúc trước nói tới, các ngươi cùng Tim Mạ Ơ Mà người chiến đấu, sau đó ngoại ý muốn rớt xuống trong biển, cái kia đồng bạn của ngươi đâu? Nhìn xem uống vào canh gừng mát, Sở Ti Vân tựa ở thuyền bên cạnh mở miệng hỏi. Kỳ thật trong khoảng thời gian này, hắn QNZ phát hiện, tại Địa Phật Tảo phụ cận, đều có Tim Mạ Ơ Mà hoạt động dấu hiệu, cho nên vẫn luôn trong bóng tối dò xét. Ban ngày đều trong gờ dạ nịt cà vơ, nhưng là buổi tối hắn liền sẽ rời đi động quật vụng trộm điều tra. Phát hiện đúng là có Tim Mạ Ơ Mà người tại Địa Phật Tảo hành động, nhưng là lần này để hắn kỳ quái là, Tim Mạ Ơ Mà hành động rất kiêu ngạo, hơn nữa còn chuyên môn điều động 3 cán bộ một trong hòa ảnh, nhưng là cứ việc làm rất kiêu ngạo, nhưng lại đều là một chút lông gà tỏi ra việc nhỏ, cái này khiến hắn cảm thấy rất kỳ quái, mấy ngày kế tiếp đều không có điều tra ra kết quả gì tới. Mãi cho đến gặp mát, mới biết hết thể chuyện đã xảy ra, hiện tại xem ra, tại Địa Phật Tảo những này Tim Mạ Ơ Mà người, chỉ sợ chỉ là đang hấp dẫn lực chú ý hắn vì cứu ta, QNZ nhảy tới trong nước, cũng không biết thế nào, đều tại ta, vẫn luôn là ta tại cản trở nghe được Sở Ti Vân lời nói về sau, mắt buông xuống cái chen túi đầu xuống nói ra. Nói thật nếu như không phải hắn, Dương muốn thoát thân là rất đồng ý, mà lại cũng là mình không cẩn thận ngã sắp xuống. Mới hấp dẫn Tim Mạ Ơ Mà lực chú ý, bằng không, chờ đến Địa Phật Tảo, lại báo động nhất định rất dễ dàng giải quyết. Ta tin tưởng bằng hữu của ngươi sẽ không trách ngươi, huống hồ có thể huấn luyện chỗ lợi hại như vậy bổ kẹ mẩn huấn luyện ra, tin tưởng hắn nhất định không có việc gì, hắn là đồng bạn của ngươi không phải sao? Sở Ti Vân thấy thế vừa cười vừa nói. Đồng thời QNZ nhìn về phía một bên nằm ở bên cạnh không có nửa điểm phản ứng Áp Sồn nói ra. Giống như không muốn để ý tới Áp Sồn. Đây chính là tính cách của nó. Nhưng là vô luận như thế nào, theo Sở Ti Vân, trước mắt cái này Áp Sồn bồi dưỡng tương đối tốt, có thể đem bổ kẹ mẩn bồi dưỡng tốt như vậy, nhất định là rất lợi hại bổ kẹ mẩn huấn luyện ra, tuyệt đối là sẽ không dễ dàng xảy ra chuyện. Nghe được Sở Ti Vân, mắt QNZ hơi đánh lên một điểm tinh thần. Không sai, A Dương hắn là đồng bạn của ta, ta tin tưởng hắn không có việc gì cái này là được rồi, giữ vững tinh thần đến. Chúng ta cùng đi tìm đồng bạn của ngươi đi. Sở Ti Vân thấy thế nhẹ gật đầu nói ra. Nhìn xem mắt giống như thấy được khi còn bé mình, khó trách phụ thân của mình sẽ thích hắn như vậy. Từ mắt tỉnh lại tương hô giới thiệu về sau, Sở Ti Vân liền biết đứa trẻ này cùng phụ thân của mình quen biết, về phần làm sao biết mình phụ thân vì cái gì ưa thích mắt. Thì là từ hắn đưa cho mắt bổ kẹ mẩn trứng liền có thể nhìn ra được, đó là mình bổ kẹ mẩn mẹ tùa rốt hậu đại bổ kẹ mẩn trứng. Bao quát Dương đám người những bổ kẹ mẩn kia trứng, phần lớn cũng đều là hắn bổ kẹ mẩn hậu đại, là hắn giao cho phụ thân đảm bảo. Đương nhiên giao cho phụ thân đảm bảo, phụ thân tặng người, hắn cũng sẽ không phản đối, chỉ muốn cái kia người là đáng giá đem bổ kẹ mẩn phó thác người là có thể. Mát nghe tiếng sau nặng nề gật đầu, hiện tại hắn hy vọng nhất liền là nhanh tìm tơ y A Dương, còn có liền là sạp gì nạ cùng tỷ tỷ của mình. Mà Sở Ti Vân QNZ đáp ứng hỗ trợ cùng một chỗ tìm bọn hắn, đồng thời ngăn cản Tim Mạ Ơ Mà âm mưu, mặc dù hắn không phải là quán quân, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng hắn đối kháng tà ác. Mà lúc này một bên khác trên hải đảo Tim Mạ Khu theo dõi lấy Tim Mạ Ơ Mà, mà Dương thì theo dõi lấy Tim Dọc Kẹt, chẳng ai ngờ rằng, bọ ngựa bắt ve hoàng tức tại hậu, nhưng hoàng tức đằng sau có cái gì đâu, hoàng tức đằng sau còn có ná cao su đâu. Một đường đi theo Tim Mạ Khu cùng Tim Mạ Ơ Mà tiến nhập một phiến trong rừng rậm, thỉnh thoảng có thế trông thấy một chút bổ kẹ mẩn, bất quá những này bổ kẹ mẩn tựa hồ ở chỗ này lâu, không chút gặp qua nhân loại, cho nên nhìn thấy cái kia nhiều nhân loại xuất hiện, cũng không khỏi tránh đi. Mà tại phía trước nhất Tim Mạ Ơ Mà đội viên trong tay, mỗi người trong tay đều cầm một cái kỳ quái trang bị. Một cây thật dài kim loại đen đối mặt đất, trong tay cầm một cái màn hình trang bị, dùng kim loại cây gậy chỉ vào mặt đất tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Tim Mạ Khu thì là bí ẩn tránh tại theo sát phía sau, rất nhanh xuyên qua rừng rậm, đi tới một nơi kỳ quái. Vang nóng ánh một mảnh, mắt trước thoạt nhìn giống như là sa mạc, bởi vì quá thân thiết tập mà hình thành cùng loại với hoàng kim sâm món ăn đất cát, nhưng là cùng sa mạc so ra đã nhỏ đi nhiều, chung quanh toàn bộ là rừng cây. Duy chỉ có trung tâm bộ phận là đất cát, tạo thành một cái hình tròn, mà tại cái này hình tròn đất cát bên trên, ba cục đá to lớn hiện ra hình tam giác sắp xếp, tảng đá trung tâm là so lúc trước nham thạch to lớn, hiện ra hình vuông nham thạch. Bốn cầu hoa tươi bốn tích tích tích tích tích. Tạ Bỉ Thạ đội trưởng chính là chỗ này đi tới hình vuông nham thạch bên cạnh, rất nhiều đội viên trên tay trang bị đều phát ra tiếng vang, cảm ứng được về sau, nó đội viên của hắn cũng đều đem mình kim loại cây gậy nhắm ngay trung tâm nham thạch, đồng dạng phát ra thanh âm. Thấy cảnh này, một tên đội viên đối Tạ Bỉ Thạ nói ra. Tạ Bỉ Thạ nghe tiếng nhìn chung quanh mở miệng nói, cổ đại di tích thạch trận đến cùng cùng nó có quan hệ hay không, mở ra cửa vào. Vâng, nghe được Tạ Bỉ Thạ lời nói về sau, trong đó một tên đội viên xuất ra một cái bộ kệ bản, sau đó ném ra ngoài, quang mang bên trong, một cái con đâm một nửa chuột xuất hiện ở trước mắt, mọc ra móng tay thật dài, sơn đen con mắt hiếu kỳ đại lượng bốn phía. Là một cái xạ nở lạt, mà thả ra xạ nở lạt về sau, tên này thành viên đối một tên khác thành viên hỏi. Thế nào tìm tơ ý vị trí sao? Ừm, đã tìm được. Ngay tại nham thạch chính phía dưới, tên kia đội viên nghe tiếng dùng trong tay tham chắc khí tiến hành tinh vi thăm dò, sau đó nhẹ gật đầu đáp lại nói, tên kia đội viên nghe tiếng về sau, nhìn về phía nham thạch chỗ, sau đó đối với mình xạ nở là hô. Xạ nở là sử dụng địch tuyệt chiêu. Tim của người ở hậu phương lặng lặng nhìn một màn này, mà Dương đồng dạng nhìn xem một màn kia, ạ niềm bên trong cũng chưa tư nở dê xuất hiện một màn này, nhưng là Dương luôn cảm thấy. Lần này sự tình thật không đơn giản. Theo xạ nở là đào móc, di tích nham thạch phía dưới cắt đất từ từ sập lún xuống dưới. Một cái hang động đen kịt dần dần xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chú thích, cái bình không biết đã nhìn bên trong trong ngủ mê gỡ rủ ổng cùng kỳ ô dơ, cùng Zed of Blue Hope Team mà ở mạ Team Aquil là làm sao tìm được, cũng không biết là ở nơi nào tìm tơ y, mặc kệ ạ nhìn bên trong đặc biệt thiên bên trong trong trò chơi có không có nói tới. Cái bình đều không suy nghĩ nhiều QNZ không đi lật nhìn, ở chỗ này cái bình cũng chỉ thiết lập mình suy nghĩ nội dung cốt truyện, hy vọng mọi người không nên cùng ạ niềm cùng đặc biệt thiên cái gì đánh đồng.